khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 670, đều là bệnh tự kỷ. Góc truyện audio.com. Bất quá nhiều người cũng tốt. Vừa vặn cho khách hàng nhóm thông dụng một chút hóa học phương diện tri thức. Lão bản, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Yêu Tử Yên cũng cùng đi qua. Tò mò hỏi, Sprite cùng Coca-Cola bên trong. Có một loại đặc thù khí thể. Các ngươi cần phải cũng biết. Lạc Xuyên nói ra, khách hàng nhóm liên tục gật đầu. Lão bản, ngài cái này là chuẩn bị. Dược hồi trần tự hồ đoán được cái gì? Lạc Xuyên gật đầu, chế lấy loại kia khí thể. Mọi người lộ ra, thì ra là thế. Biểu lộ, Lạc Xuyên bắt đầu suy tư. Lại nói, CO2 làm sao chế mang tới lấy? Lạc Xuyên ký ức lực rất tốt. Bằng không mà nói cũng không có khả năng viết ra địa cầu hoa hạ tiểu thuyết. Rất nhanh, Lạc Xuyên đã tìm được tương ứng trí nhớ. Dựa theo ngay sau đó tình huống. Phương thức đơn giản nhất, cũng là đá vôi cùng nước phản ứng. Đến mức còn lại một số phản ứng hóa học, có hơi phiền toái. Tốt à, cũng là bởi vì Lạc Xuyên lười. Đầu tiên, cần một số tảng đá. Lạc Xuyên nói ra, lão bản, ta giúp ngươi. Bộ Ly Ca hưng phấn nói, ta cũng đi, quảng cáo. Trọn vẹn mười mấy người hướng cách đó không xa thạch trên gành bãi chạy tới. Không bao lâu, trên đất trống đã xuất hiện một cái tảng đá xếp thành tiểu sơn. Bước thứ hai, cũng là nung khô. Lạc Xuyên nói ra, đừng quên Lạc Xuyên tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong nghề nghiệp. Ám viêm ma chủ, lại tên đen nhánh liệt diễm dùng. Lạc Xuyên hướng đống đá duỗi ra cánh tay phải. Luôn cảm giác, lão bản muốn phóng thích cái gì đặc biệt lợi hại kỹ năng. Nguyệt Linh biểu lộ hưng phấn. Thật là khủng khiếp nhiệt độ. So với ta hỏa cầu thuật lợi hại hơn nhiều. Cố Vân Hy cảm thán. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Sợ bỏ lỡ cái gì. Lạc Xuyên lòng bàn tay. Nhiệt độ nhanh chóng kéo lên lấy. Cảnh tượng nơi đó đều xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Có từng tia từng sợi ngọn lửa màu đen. Tự trên cánh tay bốc lên. Bị đen nhánh liệt diễm thôn phệ hầu như không còn đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lạc Xuyên biểu lộ biến đổi. Đây cũng không phải là hắn nói. Cái này tự kỷ khí tức tăng mạnh lời bộc bạch là chuyện gì xảy ra? Ui ui ui, hệ thống, nhất định là ngươi giở trò quỷ đi. Nhất định đúng không? Ở bên trắng tiếng vang lên thời điểm. Hỏa diễm theo Lạc Xuyên trong tay hiện lên. Lực chú ý của chúng nhân cũng theo lời bộc bạch truyền di, ngừng tụ thành long bài ngọn lửa màu đen, xông về phía trước đống đá. Lập tức phát sinh một trận nổ tung, khói đặc nổi lên bốn phía. Đợi bụi mù tán đi, ban đầu xuất hiện một cái đường kính mấy thước cháy đen hố to. Hố to biên giới hiện ra lưu ly hình. Đây là hạt cát kinh lịch nhiệt độ cao nóng chảy sau ngưng kết trạng thái. Đến mức đống đá đã sớm biến mất không thấy. Lạc Xuyên trầm ngâm, uy lực này giống như có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mọi người trầm mặc, lão bản, đây chính là nung khô sao? Bộ Ly Ca phá vỡ yên lặng. Lạc Xuyên, một chút sai lầm, không có đem khống tốt uy lực, lại đi lấy chút tảng đá tới. Há, biết lão bản, Bộ Ly Ca đáp ứng. Quảng cáo, mười mấy người lại làm khuân vác nhân vật. Vừa mới, ta giống như nghe được thanh âm gì. Liễu Như Mị nhíu mày nói ra. Lạc Xuyên trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Không, ngươi không có. Há, ta cũng nghe đến. Tam trưởng lão gật gật đầu. Sau đó suy tư, tựa như là cái gì. Bị đen nhánh liệt diễm thôn phệ hầu như không còn đi. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào tam trưởng lão trên thân. Tam trưởng lão, nguy, có điều hắn bản người thật giống như cũng không có phát giác được dáng vẻ. Nói như thế nào đây? Các ngươi không có cảm giác loại này phương thức nói chuyện. Rất lợi hại, Sau khi nghe, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Trần Mặc biểu lộ hưng phấn. Không sai, đúng, không ít tuổi trẻ học viên. Ào ào biểu thị đồng ý, các ngươi đều là bệnh tự kỷ a. Lạc Xuyên cho bọn hắn làm ra Trần bệnh. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.